Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Là mình đây, Thiện, nô lệ đồng tiền. Đấy. Hôm nay thì thực hiện cũng sương sương khá khá nhiều chuyện. Để bên này hai tập. Bên Thiên Cung mình định ra bên kênh Minh Thiện Audio ấy, định ra có một tập thôi. Nhưng mà có mấy kim chủ. Sáng thì có bạn Thắng với anh Khánh. Đấy, mỗi người đút cho một lốp vào mồm. Bảo bây giờ mày đọc thêm một tập nữa cho anh. Hay là phải làm hai tập bên Thiên Cung. Vừa mình ngủ dậy lại có một anh kim chủ giấu tên nữa. Đấm thẳng vào mõm 200 nữa. Bảo mày làm thêm tập nữa cho anh là ba tập. Thế là hôm nay làm bên Phàm Căn Vấn Đỉnh hai tập. Bên Thiên Cung ba tập. Say nắng rồi. Còn bên Đại Phụng với cả Đả Cá Nhân chưa kịp làm. Thôi hôm nay chắc làm đây rồi, nô lệ đồng tiền nhưng mà cũng không không không không cố được nữa rồi, họng nó không chịu được. Ok, tập hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả phần hành trình tiếp theo của Diệp Mặc cũng như Vô Ảnh. Đoạn này có lẽ là chắc là đoạn vui nhất của chuyện này. Thật sự là chuyện này mình ngày xưa mình đọc mình chỉ nhớ mỗi cái con Vô Ảnh nó rất mất dạy, con mặt dày mất dạy. Không biết là mình đọc lâu quá mình không nhớ thế nào nữa. Hôm nay cùng xem là có những cái gì nhá. Quý vị cùng xem với mình có những cái gì. Trước khi vào chuyện thì làm mụn nước đã. Rồi. Ok, chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Tiên sủng vừa nãy bị ngươi thu là cái gì? Khiến cho Diệp Mặc kỳ quái chính là tiên vương này không lập tức hỏi hắn lấy thời không toa, ngược lại hỏi một câu về Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm. Người này quá mức vô lễ, Diệp Mặc trong lòng có chút khó chịu, hắn tùy ý chắp tay. Đây chẳng qua chỉ là trợ thủ ta giúp khống chế tiên khí phi hành mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu như ngài không có chuyện gì, ta phải đi đây. Lớn mật, bốn vương đã cho ngươi đi chưa? Vì sao ta phát hiện nơi này có tiên linh vật cực kỳ mạnh mẽ? Khi đến thì lại không thấy có. Người thu lại cái kia chính là một tiên linh vật, phải không? Tiên vương này lạnh giọng quát hỏi. Mặc dù y đang quát lớn với Diệp Mặc, con mắt lại phát sáng lên. Y khẳng định thứ vừa rồi phát ra sóng tiên linh khí không đơn giản. Rất có thể là một tiên linh vật đã thông linh. Diệp Mặc trong lòng càng khó chịu. Mình chỉ là đại la tiên thì dễ bắt nạt sao? Đồ con rùa này. Nhưng lời nói của tiên vương này thật ra khiến hắn nghĩ đến một vấn đề. Chính là Tiểu Băng Sâm không thể tùy tiện ra ngoài. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, tiên linh vật cao cấp. Một khi bị một số người có quyền lực hoặc sức mạnh trông thấy, sẽ không phải chuyện tốt lành. Tiên sủng của ta thì liên quan gì tới người? Diệp Mặc ngữ điệu cũng trở nên không khách khí. Đối phương là tiên vương thì sao? Đã không khách khí với hắn, hắn cũng chẳng cần phải lấy lòng. Nếu như đối phương thực sự muốn động thủ, cho dù có tiếp tục nịnh nọt nữa cũng không ích gì. Hơn nữa Diệp Mặc tự nhận vừa mới thăng cấp đại la tiên viên mãn, tu vi tăng lên, cho dù không phải là đối thủ, đào tẩu hẳn có thể. Lúc trước hắn ở trong tay quý bá không đi được, là một lúc trước hắn vì mới thăng cấp đại la tiên sơ kỳ, quý bá đã là tiên vương viên mãn. Hiện tại hắn là đại la tiên viên mãn, mà đối với đối phương còn thấp hơn quý bá một bậc, dưới sự đan chéo này, chỗ thua kém lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Có khí phách. Tiên vương này trong tiếng cười ha ha liền đưa tay vồ tới hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy đối phương xem thường hắn, sao không biết nắm lấy cơ hội. Cùng lúc khi tầng Thái Hồng phóng ra, lập tức chính là lãng sát. Vừa ra tay liền toàn lực chém chết, đồng thời khi thi triển hai loại thần thông, không có nửa phần nương tay. Diệp Mặc đã là đại la tiên viên mãn, tiên nguyên đã trở thành sông lớn cuồn cuộn, uy thế Thái Hồng bộ ra càng không gì sánh kịp. Hơn nữa, lại toàn lực phóng ra, từ đao vừa phóng ra đã khơi dậy ánh đao đầy trời. Những ánh đao này trong nháy mắt liền khiến cho đối phương căn bản không thể tận lực phóng thích ra phạm vi xé toạc. Sau đó thành một dải trắng dáng chiều mấy trăm trượng xẹt qua hư không. Gần như trong nháy mắt tiên vương này đã biết y khinh địch. Phập. Thái Hồng bổ trúng bàn tay của tiên vương này, lập tức máu tươi vẩy ra rải rác trong cầu vòng đầy trời. Mà Thái Hồng thì không có chút chậm trễ nào, vẫn cứ bổ xuống. Tiên vương kia thân hình chỉ thoáng động một cái, đã hoàn toàn tránh thoát không gian trói buộc của Thái Hồng, nhưng tay y đã bị chém thành hai nửa. Chỉ trong một chiêu, mình đường đường một tiên vương hậu kỳ bị một đại la tiên viên mãn làm bị thương. Tiên vương này lập tức giận tím mặt, nuốt vào viên đan dược. Trong khi tiên nguyên vận chuyển, cánh tay của y khép lại chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, một thanh trường thương màu lam giống như màu sắc của pháp bảo phi hành đã phóng ra. Quỳnh, trường thương ra sau mà đến trước, vừa phóng ra lập tức đã đập trúng tử đao của Diệp Mặc. Ánh đao cầu vòng đầy trời trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, tử đao của Diệp Mặc giống như một ngọn đèn bị dột tắt, từ trong hư không rơi xuống. Sức mạnh dội ngược to lớn của tiên nguyên truyền đến, Diệp Mặc điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cuống quýt thu hồi tử đao. Mà lúc này, lĩnh vực tiên vương lại hình thành. Lần này lĩnh vực tiên vương được hình thành hoàn toàn không giống với vừa rồi, quả thực giống như là vũng bùn trói chặt Diệp Mặc lại. Diệp Mặc trong lòng lập tức hiểu rõ, cho dù hắn có thể phóng ra tứ diệp lãng thì cũng không cách nào thắng được tiên vương này. Khoảng cách giữa hai người đã đến mức khác biệt về chất. Két. Lãng sát của Diệp Mặc đã phóng ra làn sóng thứ nhất, lĩnh vực tiên vương giam cầm Diệp Mặc trong nháy mắt vang lên tiếng kèn kẹt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lĩnh vực tiên vương này đã bắt đầu yếu kém mỏng manh. Đồng thời luồng sóng thứ nhất của Diệp Mặc bị lĩnh vực làm tiêu hao. Khi đến trước mặt tiên vương căn bản, chưa đủ nhắc tới. Lúc này, tiên vương hậu kỳ đã cực độ kinh hoàng. Tuy y cảm thấy mình cũng có thể giết đối phương, nhưng một đại la tiên lợi hại tới mức này thực sự khiến y khó có thể tưởng tượng. Từ khi nào có đại la tiên đáng sợ như vậy? Nếu như đại la tiên này mà thăng cấp đến tiên vương, nào có tiên vương nào có thể là đối thủ của hắn? Cho dù hắn là một tiên vương sơ kỳ, cũng có thể khinh thường hết thảy tiên vương. Người này nhất định phải giết, không thể nghi ngờ. Nếu không tai họa về sau vô cùng. Tiên vương hậu kỳ này nghĩ tới đây, trường thương màu xanh lam trong tay biến hóa ra một vầng thái dương, uy lực tột cùng. Oanh! Nhưng không đợi vầng thái dương xanh nhạt tấn công về phía Diệp Mặc, đợt sóng lửa thứ hai của Diệp Mặc đã đánh tới. Đợt sóng thứ nhất đã bị lĩnh vực tiên vương chặn lại, tiêu hao phần lớn uy lực. Nhưng đợt sóng thứ hai này, không hơn, không kém, chính là thiên hỏa mãnh liệt. Làn sóng đáng sợ đánh tới, khiến cho tiên vương này trong nháy mắt lập tức đông lại. Lần này, y thấy rõ ràng vô cùng, không ngờ lại là thiên hỏa, hơn nữa còn là thiên hỏa đẳng cấp đến tiên diễm biến thành. Một đại la tiên chẳng những có thần khí hạ phẩm, còn có môi lửa đáng sợ này, ánh mắt của y trở nên càng nóng rực. Người này nhất định mình phải bắt sống, bí mật trên người hắn quá nhiều, nhưng cho dù phải bắt sống Diệp Mặc, y cũng biết loại thiên hỏa này tuyệt đối không thể để bén người. Một khi bén người, thì mình cho dù là tiên vương hậu kỳ cũng không chịu nổi. Trường thương hóa thành mặt trời màu lam trong nháy mắt, liền kéo dài ra, trở thành một bức tường dài cực lớn màu xanh ra trời, chặn đợt sóng lửa thứ hai đập vào mặt. Tiếng nổ mạnh vang lên, bức tường màu xanh ra trời và đợt sóng thứ hai của Diệp Mặc va chạm vào nhau, khơi dậy ánh lửa xanh đỏ đáng sợ. Chỉ trong một nhịp hô hấp, đợt sóng thứ hai Diệp Mặc đánh ra đã bị bức tường dài màu xanh nhạt này hóa thành hư vô. Mà bức tường màu xanh nhạt lại đột nhiên co rút, thời gian còn chưa tới nửa hơi thở, đã tạo thành một cây trường thương dài hơn trăm trượng, giống như điện chớp đâm về Diệp Mặc. Mà theo trường thương này đâm tới, không gian xung quanh Diệp Mặc kịch liệt co rút, hình như chờ không gian co rút lại đến một thời điểm, vừa vặn bị thanh trường thương kia đâm trúng. Một thanh âm trầm mặc vang lên, vị trí Diệp Mặc đứng bị trường thương đâm thủng tạo thành từng đợt rung động hư không. Tiên vương vẫn chưa có năng lực xé rách hư không, nhưng một cú này quá mức mạnh mẽ đã kích động làn sóng trong hư không. Hiển nhiên tiên vương này muốn bắt sống không phải là một mình Diệp Mặc hoàn toàn không sức mẻ, mà là nguyên thần. Sau khi tiếng nổ vang lên, tiên vương vừa nãy đã biết rõ một phát này của y đâm vào không khí. Một đại la tiên có thể đào tẩu trong lúc chiến đấu với y, y nào có thể nhịn nổi. Cùng lúc y thu trường thương, đuổi theo. Nhưng cho dù y kích hoạt tiên thiền với tốc độ nhanh nhất, bóng dáng trên bàn phương vị vẫn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Tiên vương này sắc mặt tái xanh, cũng không bỏ cuộc, vẫn dọc theo vị trí Diệp Mặc đào tẩu đuổi theo. Y chỉ không là muốn báo thù, mà vì đại la tiên này mang đến cho y một cảm giác quá mức kỳ quái. Cho dù trên người hắn không có bất kỳ bí mật gì, thì thần khí hạ phẩm thiên hỏa cũng là bí mật lớn. Diệp Mặc bỏ xa tiên vương, nhưng cũng ra một chút mồ hôi lạnh. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, phán đoán chuẩn xác, biết lãng sát của mình không cách nào chiếm được lợi thế. Ngay khi đợt sóng lửa thứ hai đánh ra, không phát ra đợt sóng lửa thứ ba, mà là trong nháy mắt này liền nhanh chóng tuấn di, đồng thời phóng ra thời không thoa, nhanh chóng đào tàu. Không phải lãng sát của hắn không giết được tiên vương, mà vì tốc độ vận chuyển tiên nguyên của hắn so với đối phương quá chậm. Đối phương sau khi tiêu diệt đợt sóng thứ hai của hắn, trước khi đợt sóng nhiệt thứ ba của hắn sinh ra, đã có thể giết tới. Hai đợt sóng trước đó sở dĩ có thể chiếm được ưu thế không phải hắn lợi hại hơn đối phương, mà là hắn ra tay nhanh hơn đối phương. Đợi khi đối phương hiểu rõ sự lợi hại của mình, thì y đã chiếm tiền cơ. Nếu như ba đợt sóng của hắn ra vào lúc có thể có tốc độ nhanh bằng trường thương của đối phương, Diệp Mặc cho rằng cho dù hắn là Đại La Tiên cũng có thể chiếm được ưu thế. Nhưng Diệp Mặc rất rõ ràng, dưới lĩnh vực của đối phương, mình tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn đối phương. Trừ phi đối phương không dùng lĩnh vực hoặc mình cũng đã có lĩnh vực tiên vương hoàn chỉnh. Chiến đấu với tiên vương này khiến Diệp Mặc càng bức thiết muốn tăng cấp tiên vương. Sự khác biệt giữa tiên vương và Đại La Tiên tuyệt đối không phải khác biệt trong cùng một đẳng cấp, mà là một quá trình biến chất. Hắn đang là đại chí tiên viên mãn, có thể có lẽ giết một Đại La Tiên hậu kỳ bình thường. Nhưng Đại La Tiên viên mãn tuyệt đối không thể đánh lại một tiên vương hậu kỳ. Đây chính là sự khác biệt. Tốc độ của thời không thoa bị Diệp Mặc kéo đến mức lớn nhất. Cho dù đại tiên thông thường cũng không thể nào dùng thần thức bắt kịp tốc độ thời không thoa. Sau khi phi hành được nửa tháng, Diệp Mặc kêu vô ảnh ra để vô ảnh khống chế thời không thoa, tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất bay về Cấm Thượng Thiên. Hắn vào thế giới trang vàng, bắt đầu luyện đan. Muốn thăng cấp tiên vương nhất định phải có y vương đan. Rất nhiều thiên tài không cần đan dược cũng có thể thăng cấp tiên vương. Diệp Mặc biết rõ những người đó tuyệt đối không phải hắn. Vật liệu viện luyện chế y vương đan Diệp Mặc còn nhiều mà. Hơn nữa hắn còn có một cây bồng Việt tiên quả. Khiến cho Diệp Mặc không nghĩ tới là cây bồng Việt tiên quả trong thế giới trang vàng, thời gian chưa đến 10 năm, bồng Việt tiên quả đã có màu tím nhạt. Đây là do khí tức hỗn độn trong thế giới hỗn độn tạo thành. Tiểu Băng Thâm thấy Diệp Mặc nghi hoặc lập tức đứng bên cạnh giải thích. Bồng Việt tiên quả màu tím Diệp Mặc đã thấy một lần, lại càng không nghĩ tới cũng có cơ hội dùng bồng Việt tiên quả màu tím. Bồng Việt tiên quả trên cây tự động biến thành màu tím, đương nhiên tốt hơn so với bồng Việt tiên quả hái xuống mới đổi thành màu tím. Nửa tháng sau, Diệp Mặc luyện chế ra 5 lò y vương đan, ngoại trừ một lò đan dược thượng đẳng, còn lại toàn bộ đều là y vương đan hạng nhất. Bởi vì Diệp Mặc điên cuồng chạy đi, chưa tới 2 tháng thời không thoa Diệp Mặc cũng đã xuyên qua biên giới Cấm Thượng Thiên. Đã đến Cấm Thượng Thiên, Diệp Mặc càng không có chút ý nào dừng lại, trực tiếp quyết định xông về hướng Tiên Phần Lĩnh. Lại vài ngày sau, Diệp Mặc đã rơi vào chỗ sâu Tiên Phần Lĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi thời không thoa. Khí tức âm u lạnh lẽo trong Tiên Phần Lĩnh chen chúc tới, Diệp Mặc lại không mảy may thèm để ý. Nơi này là nơi muốn độ kiếp tuyệt vời nhất, không có bất cứ người nào quấy rầy, hơn nữa cũng không cần để ý động tĩnh quá lớn, khiến người khác để ý. Non nửa dòng tiên đinh mạch thực phẩm còn lại cũng bị Diệp Mặc kéo ra bắt đầu bố trí tụ đinh trận. Nửa ngày sau, một tụ linh tiên trận cấp 6 được Diệp Mặc bố trí. Chung quanh nơi này tiên linh khí trong nháy mắt liền nồng đậm hẳn lên. Mà những khí tức này âm u lạnh lẽo cảm nhận Diệp Mặc cố ý thả ra khí tức hỏa hệ, nhao nhao rút lui. Một tiên trận che đậy cấp 6 cũng được Diệp Mặc bố trí. Cho dù không cách nào che đậy thế đáng sợ của tiên vương kiếp, nhưng có thể ngăn cản một chút cũng là chuyện tốt. Diệp Mặc đoán chừng lần này đôi kiếp sẽ không đơn giản. Chẳng những được chuẩn bị 100 món tiên linh khí lục phẩm, còn chuẩn bị một tiên khí thất phẩm hậu thuẫn. Cũng không phải Diệp Mặc không luyện chế được tiên khí thất phẩm, mà vật liệu cần luyện chế tiên khí thất phẩm quá mức quý giá. Cho dù bây giờ Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu tiên khí thất phẩm. Cả bát cực gia đình và cái trống hạo thiên cũng được Diệp Mặc chuẩn bị kỹ. Đương nhiên, hai món đồ này không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Diệp Mặc không muốn dùng. Lúc trước, thiết dực hùng hư không vô cùng vô tận bao vây, Diệp Mặc đều cũng không định dùng cái trống hạo thiên. Bây giờ không ở trong hư không, hắn càng không muốn dùng. Y vương đan hạng nhất luyện chế từ bồng Việt tiên quả màu tím lan tỏa ra vầng tiên linh đan màu tím nhạt. Cho dù loại khí tức đan dược này đều sẽ khiến cho người ngửi thấy tinh thần đều thoáng rung động. Diệp Mặc lấy ra một viên y vương đan để trong lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết, bóp nghẹt tầng ngăn cách tu vi lớn nhất. Trong cơ thể tiên nguyên ào ạt lưu động, tuy chỉ là như trường giang đại hải, nhưng lại ngăn cách tầng này vẫn còn xa. Càng đừng nói chỉ là đột phá tầng ngăn cách tu vi kia, cho dù chạm vào cũng hoàn toàn không thể chạm tới. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, tuy hắn chỉ là Đại La Tiên viên mãn, nhưng Vốn tích lũy của hắn còn kém xa tít tắp những đại la tiên viên mãn tu luyện rất nhiều năm kia. Tiên nguyên của bọn họ đã tích lũy đến một trình độ nhất định. Chỉ cần có y vương đan, tỷ lệ đột phá so với hắn lớn hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Mạc thì không, hắn vừa vặn chạm đến đại la tiên viên mãn, tiên nguyên cùng thần thức tích tụ còn kém xa tít tắp những người khác. Nếu như không có khổ trúc, Diệp Mạc căn bản đừng nghĩ tới chuyện vừa tiến vào đại la tiên viên mãn đang nghĩ xung kích tiên vương. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Khổ trúc làm cho tâm cảnh của hắn ổn định vững vàng, tuy nhiên lại không cách nào làm cho tích lũy của hắn cũng đạt tới loại hải dương cô đọng này. Đổi thành người khác thì chỉ có thể tiếp tục tích lũy, tiếp tục cô đọng. Diệp Mạc lại có biện pháp riêng của mình. Hắn có tiên linh mạch cực phẩm, càng quan trọng hơn tam sinh quyết của hắn hấp thu tiên linh khí càng điên cuồng không thôi. Nhưng chủ yếu nhất là hắn không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Hắn nhất định phải đẩy nhanh hơn tốc độ thăng cấp tiên vương. Giờ phút này, tiên linh khí của non nửa dòng tiên linh mạch cực phẩm kia giống như bị lửa lớn làm cho bốc hơi. Điên cuồng hội tụ về Diệp Mạc, bị Diệp Mạc trực tiếp hấp thu. Cái tốc độ hấp thu tiên linh khí này so với tốc độ tu luyện của Diệp Mạc trong thế giới trang vàng nhanh hơn, đâu chỉ gấp mấy trăm lần. Nếu như ở trong thế giới trang vàng hắn tu luyện cũng có loại tốc độ như này, thì Diệp Mạc sớm đã là đại đa tiên viên mãn. Nhưng nếu như trong thế giới trang vàng, Diệp Mạc dám tu luyện như vậy, hắn cũng đã sớm nổ tung thân thể. Lúc này hắn vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn, chính là vì bóp nghẹt tầng ngăn cách tới tiên vương kia. Nếu như không xung kích thành công cảnh giới tiên vương, loại tốc độ tu luyện này chính là tự tìm cái chết. Loại tiên linh khí này không cách nào nhanh chóng chuyển hóa thành tiên nguyên được, chỉ có thể xé rách kinh mạch của mình mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước trùng kích tu sĩ cửa ải quan trọng, một khi không thành công tu vi sẽ giảm xuống. Cho nên bình thường, không để điểm đến giới hạn, rất nhiều người cũng sẽ không đi sử dụng tới các loại cửa ải kia. Cho dù tiên nguyên dồi dào tới cực điểm, cũng nhất định sẽ có một quá trình lắng đọng. Giống như rượu mạnh nhất định phải chôn dưới đất một khoảng thời gian mới có thể xóa đi sự chua cay mà trở nên dịu xuống. Nhưng những điều này không thích hợp với Diệp Mặc, hắn không có thời gian. Cho dù là có trận bàn thời gian của hắn vẫn không đủ. Huống chi hắn cũng không chỉ là cần trận bàn thời gian, hắn còn phải bắt đầu tích lũy tài nguyên tu luyện. Hắn chỉ có thể dành phần lớn thời gian tìm kiếm tài nguyên tu luyện, một phần nhỏ thời gian dành cho việc tu luyện. Tiên nguyên lực kinh khủng đang tàn sát bừa bãi từ trong kinh mạch, Diệp Mặc cảm nhận được một chút nguy hiểm, hắn thử dùng tiên nguyên đi chạm đến tầng ngăn cách tiên vương, vẫn còn tách khá xa. Hai ngày sau, cái loại tiên linh khí đáng sợ đã bị tam sinh quyết của Diệp Mặc hàng phục. Diệp Mặc cảm giác được tiên nguyên trong cơ thể tàn sát bừa bãi, trở nên thong thả một chút, lập tức liền nuốt vào Y Vương Đan. Y Vương Đan và tiên nguyên lực thông thường hoàn toàn không giống nhau, đan dược mang theo tính mục đích rõ ràng bắt đầu trợ giúp Diệp Mặc xung kích chạm đến tầng ngăn cách tu vi kia. Một ít cảm ngộ mới không tự giác dâng lên. Diệp Mặc dần đắm chìm vào trong cảm ngộ mới, hoàn toàn quên mất lực xung kích mà Y Vương Đan mang tới. Cái loại trùng kích này không ngừng đột phá cảnh giới, khiến cho tu vi Diệp Mặc dần chạm đến cái tầng ngăn cách của tiên vương kia. Khi tu vi của Diệp Mặc chạm đến tầng ngăn cách kia, lúc vẫn chưa mở ra tầng ngăn cách, Diệp Mặc bỗng nhiên toàn thân chấn động. Thần thức của hắn vậy mà tạo thành từng đợt gợn sóng lay động trong chung quanh, lập tức một loại khí thế khó có thể nắm bắt dần hướng ra bên ngoài. Đây là hình thức ban đầu của lĩnh vực tiên vương, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hắn thật không ngờ mình còn chưa thăng cấp đến tiên vương đã chạm tới hình thức ban đầu của lĩnh vực tiên vương. Cái này so với vực mà hắn lúc trước cảm ngộ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Diệp Mặc liền quên đi chuyện chạm đến tầng ngăn cách tu vi tiên vương, một lòng mở rộng lĩnh vực của mình. Một ngày, hai ngày lại trôi qua, Diệp Mặc phát hiện vậy mà hắn lại tạo thành được lĩnh vực hoàn chỉnh, mà hiệu quả của Y Vương Đan xung kích tầng ngăn cách tiên vương đã biến mất. Đổi thành người khác nhất định ảo não vô cùng, nhưng Diệp Mặc mừng rỡ không thôi, lại nuốt thêm một viên Y Vương Đan nữa. Lĩnh ngộ về Y Vương Đan vẫn chưa bị Diệp Mặc dùng để xung kích tầng ngăn cách tiên vương kia, vẫn bị Diệp Mặc dùng để cảm ngộ lĩnh vực tiên vương, đồng thời dần dần củng cố kéo dài. Một viên, hai viên, 10 viên, 15 viên. Y Vương Đan không ngừng bị Diệp Mặc nuốt vào, không ngừng đi củng cố kéo dài lĩnh vực tiên vương này. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc lại càng thêm cứng lại, trở nên vận chuyển tự nhiên, diện tích cũng càng thêm rộng lớn. Đến cuối cùng Diệp Mặc thậm chí có thể biến hóa lĩnh vực thành tiên vương của mình. Dược hiệu đáng sợ do Y Vương Đan sinh ra bị tam sinh quyết chuyển hóa và tích lũy. Nếu như không phải tam sinh quyết, chỉ nhờ vào quá trình Diệp Mặc không ngừng nuốt Y Vương Đan để mở rộng lĩnh vực, hắn chính là tự tìm đường chết. Khi bình y vương đan thứ hai chỉ còn lại 3 viên, Diệp Mặc lúc này mới chợt cảnh giác. Hắn vậy mà đã bế quan ở tiên phần lĩnh này 1 tháng. Hơn nữa, cũng là dùng để xung kích, gia cố bên trong lĩnh vực tiên vương. Nếu như lúc này có người tìm tới nơi này, hắn chẳng phải tự tìm chết sao. Hơn nữa tiên linh mạch thực phẩm hắn hình như còn dư cũng không nhiều. Diệp Mặc cũng không dám tiếp tục mở rộng lĩnh vực của mình, lại nuốt 1 viên y vương đan, đi xung kích tầng ngăn cách kia. Hàng loạt trận run rẩy truyền đến, Diệp Mặc cảm nhận được tu vi của mình nặng nề đụng đến tầng ngăn cách này. Diệp Mặc trong lòng đại hỉ, nhưng không đợi hắn xung kích tầng ngăn cách tu vi lần thứ hai, tiếng nổ ken két đã vang lên từ phía không trung. Gần như là trong nháy mắt tiếng nổ vang lên, khói mù đen trên đỉnh đầu đã vỡ ra từ trên không. 8 luồng sét màu vàng kim rơi xuống, 8 luồng sét màu vàng kim này trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ tiên phần lĩnh nổi bật lên thành một mảnh vàng óng. Khí tức u ám lạnh lẽo của tiên phần lĩnh nhao nhao tràn ra 4 phía, mà Diệp Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là 8 luồng sét thôi. 8 tia sét này tuy thô, hắn đi đối phó cũng không hẳn là có chuyện gì. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền cảm giác được nguy hiểm. Không đợi hắn kịp phản ứng, 8 luồng sét màu vàng kim kia trong nhanh mắt liền thay đổi phương hướng, vậy mà chia làm 8 hướng đánh về Diệp Mặc. Nhưng đây vẫn chưa phải cái khiến cho Diệp Mặc kinh hãi nhất. Khiến hắn kinh hãi nhất là rõ ràng 8 luồng sét màu vàng kim, sau khi chia làm 8 hướng, mấy luồng sét này đã biến thành 72 luồng. 72 luồng sét này màu vàng nhạt, 4 phương 8 hướng đánh về Diệp Mặc. Mỗi luồng đều vừa thô vừa to hơn cả vại nước. Ngoại trừ dưới mặt đất, Diệp Mặc phải đối mặt với oanh kích khắp nơi. 100 cái tiên khí phòng ngự cấp 6 và lá chắn phòng ngự cấp 7 kia đồng thời bị Diệp Mặc phóng ra. Diệp Mặc biết rõ lần này không đơn thuần là lôi kiếp, còn là nguy cơ lớn của hắn. Cùng một thời gian, Diệp Mặc lại phóng ra tử đao, hắc thạch cân. Tình huống như thế này không thể có nửa phần chần chờ. Diệp Mặc con mắt trở nên đỏ bừng, lôi quyết này quyết tâm muốn chết hắn. Với tu vi đại la tiên viên mãn, cộng thêm tiên linh thể trung kỳ, hắn cũng không tin không quét sạch cái lôi kiếp này được. Huống chi trong mắt hắn, muốn đối phó lại lôi kiếp này phải chủ động xuất kích, phòng thủ hoàn toàn chẳng ý nghĩa gì cả. Sau khi phóng ra tiên khí phòng ngự, Diệp Mặc đột nhiên phi thân, giơ nắm đấm đánh hướng 9 luồng sét màu vàng kim trên đỉnh đầu. Bùn đất bay đen, toàn bộ mặt đất giống như bị cày qua một lần. Diệp Mặc còn chưa đuổi giết qua mấy luồng sét trên đỉnh đầu vào một chỗ, 9 luồng sét vàng kim từ lòng đất đánh ra trước đó không hề dấu hiệu báo gì. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu ra, lôi kiếp lần này không ngờ chính là 9981 luồng sét màu vàng. Hắn có thể thấy 72 luồng sét là để cho hắn ngăn cản, 9 luồng sét ẩn nấp dưới mặt đất, đó là muốn lấy tính mạng của hắn. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không phải hắn có sự tàn nhẫn, gượng ép bay lên không trung đối phó với lôi kiếp, hắn ngay cả thời gian tránh né 9 luồng sét vàng kim dưới đất này cũng không có. Lôi kiếp thật độc ác, thật nham hiểm. Diệp Mặc vẫn nộ tới cực điểm. Ngược lại là gắng gượng tỉnh táo. Trước tiên bát cực gia đình được hắn phóng ra, cho dù đã bát cực gia đình này cũng chỉ là tiên khí tàn tạ sứt mẻ, nhưng Diệp Mặc không để ý nữa. Đây là muốn đấy mạng hắn à? Còn may hắn coi như là chuẩn bị đầy đủ, luyện chế ra một mớ tiên khí phòng ngự lớn, nếu như không luồng sét thứ nhất này hắn cũng không có lực phản kháng. Lần đầu tiên Diệp Mặc ném ra nhiều tiên khí phòng ngự như vậy, tuy nhiên những tiên khí này đều là hắn luyện hóa ra. Hắn cũng không có thi triển bất kỳ môn thần thông gì, nhưng với tu vi thần thức mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy cố hết sức. Tia sét không ngừng đánh lên lá chắn phòng ngự của Diệp Mặc, đánh lên hắc thạch cân, tương tự cũng hoàn toàn đánh trúng vào tử đao của Diệp Mặc. Mà quả đấm của Diệp Mặc càng liên tục đánh lên 9 luồng sét màu vàng kim trước mặt. Trong lúc nhất thời tiếng nổ vang dội khắp cả tiên phần đỉnh. Ánh sét màu vàng với tiên nguyên của Diệp Mặc lan ra 4 phía, một vài âm hồn du đãng gần đó bị ánh sét màu vàng này đụng phải, lập tức liền bị hủy diệt, tiêu tán. Từng cái tiên khí phòng ngự giống như gáo nước bị trì sắt có vào, thanh âm răng rắc liên miên không dứt, mảnh vỡ của tiên khí bị sét đánh cho mưa đá rơi xuống, đánh lên bề mặt của tiên phần lĩnh. Pháp bảo phòng ngự của Diệp Mặc không ngừng va đập vào lôi kiếp màu vàng kim, tiếng sấm của tiên phần lĩnh vang lên không ngớt. Không gian xung quanh đều bị lôi kiếp dày đặc làm rung động. Từng luồng sét màu vàng kim bị pháp bảo phòng ngự của Diệp Mặc chặn lại. Đồng thời, từng đường sét màu vàng kim kia cũng xuyên qua pháp bảo phòng ngự hoặc xuyên qua tiên khí phòng ngự của Diệp Mặc đánh lên người hắn. Máu tươi phun ra, xương cốt Diệp Mặc đứt từng khúc. Những đường sét này đánh lên người, ngoài gắng gượng kháng lại ra thì cũng không có chút gì là đúng nhịp. Bát cực gia đình mặc dù là tiên khí bị hỏng, nhưng lúc này cũng phát huy được tác dụng cực lớn. Hình thành từng hình ảnh như đỉnh con lốc, chặn lại được 7 đường sét trong 9 đường dưới đất. Hai đường vọt tới còn lại bị Diệp Mặc trực tiếp dùng chân đạp xuống. Hai chân Diệp Mặc bị chọc ra, da bong thịt chóc ngay tại chỗ, xương cốt đứt gãy. Cho dù hắn là tiên linh thể, cũng không ngăn nổi những đường sét còn to hơn cả cái thùng nước như này. Hắc thạch cân và tử đao lại càng như ngọn núi cực lớn và một mảng màu vàng tím. Ong ong tiến hành nổ vang. Hắc thạch cân trực tiếp bị đường sét màu vàng kim kia đánh bay. Màn đao màu tím cực đẹp cũng ngăn không nổi hơn 10 đường sét màu vàng đó. Liên miên bất tuyệt, những thanh âm răng rắc càng lúc càng vang lên. 81 đường sét bị Diệp Mặc chặn được hơn nửa. Sau đó những đường còn lại liên tiếp đánh lên người của Diệp Mặc. Bùm một tiếng, Diệp Mặc ngã xuống đất. Đường lôi kiếp to như vậy, liên miên không ngừng như vậy đánh lên người. Cho dù tam sinh quyết Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, cũng không thể nào điện hóa kịp. Lúc này toàn thân Diệp Mặc máu tươi be bét, cháy đen một mảnh. Khi Diệp Mặc trực tiếp bị kích tiến vào một chỗ đất sâu, hắn thậm chí đến hít thở cũng có chút khó khăn. Nói cách khác, chỉ cần có thêm một đường sét nữa, thì nguyên thần không chừng cũng bị đánh thành mảnh vụn. Lôi kiếp này rõ ràng muốn đánh chết hắn, trong mắt Diệp Mặc bùng lên ngọn lửa giận. Mặc dù hắn không lúc nhích nổi, nhưng vẫn điên cuồng phá vỡ ngăn cách tu vi thiên vương. Hắn biết lôi kiếp bây giờ của hắn khác với những người khác. Lôi kiếp của người khác càng về sau càng đáng sợ, nhưng lôi kiếp của hắn đáng sợ nhất chính là đợt đầu tiên và đợt thứ hai. Chẳng những hắn độ qua được đợt lôi kiếp đầu tiên và thứ hai thăng cấp, lôi kiếp phía sau đối với hắn cũng không đủ nhìn. Mặc dù chỉ còn lại một hơi, công pháp vận chuyển luyện thể của Diệp Mặc tự động vận chuyển. Công pháp luyện thể sau khi hấp thu đường sét màu vàng kim không ngừng luyện hóa máu thịt thân thể. Còn đường sét vàng kim này lại bị tam sinh quyết của Diệp Mặc luyện hóa với tốc độ nhanh hơn, hình thành lôi nguyên vàng kim, rèn luyện thân thể của Diệp Mặc ra. Còn không ngừng cùng với tiên linh khí xung quanh bị Diệp Mặc điên cuồng hấp thu, tấn công, phá vỡ vách ngăn tiên vương. Tiếng sấm rèn lại vang lên, đợt lôi kiếp thứ hai không ngờ cũng không dừng lại chút nào, không cho Diệp Mặc cơ hội hít thở, bắt đầu chuẩn bị, trong nháy mắt đã giáng xuống. Diệp Mặc dưới sự tức giận không thể kìm hãm nổi, dẫn động lôi nguyên vàng kim cùng với tiên linh khí kinh khủng, không ngừng tấn công, phá vỡ vách ngăn tiên vương. Trong không trung sáng bừng, thậm chí bắt đầu nổ tung. Diệp Mặc biết rõ, nếu như hắn không thể phá vỡ vách ngăn tiên vương trước khi đợt lôi kiếp thứ hai giáng xuống, thì hắn chỉ còn đường chết. Xem ra, lôi kiếp lần này sớm đã dự định trận sống chết của hắn. Chỉ có điều vì hắn chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng, chẳng những chuẩn bị hơn 100 kiện tiên khí phòng ngự, còn mua được bát cực gia đình. Nếu không, đợt lôi kiếp đầu tiên, hắn cũng không thể nào qua nổi. Hiểu ra nguy hiểm của mình, Diệp Mặc cũng không để ý tới những thứ khác, lấy ra hai viên y đan vương đồng thời nuốt xuống. Tiên linh lực khủng khiếp trong chốc lát lấp đầy kinh mạch của Diệp Mặc. Tiên linh khí chỗ nào cũng có thể len lỏi đến với đôi nguyên cực kỳ nồng đậm, dường như muốn xé rách kinh mạch của Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc với tiên linh thể trung kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại sự bắn phá, lúc giờ chưa có một lần nào cảm giác điên cuồng rõ ràng đến vậy. Tiên linh khí liên miên không dứt cùng với đôi nguyên màu vàng phá vỡ ngăn cách tiên vương của Diệp Mặc cũng lập tức tiêu tán. Rồi lần nữa dưới công pháp luyện thể của Diệp Mặc tấn công tu vi luyện thể. Kinh mạch bị xé đứt cùng với tốc độ trong tích tắc cộng lại, hai chân lúc trước bị lôi nguyên trong lòng đất chém đứt cũng nhanh chóng phục hồi, còn tu vi luyện thể Diệp Mặc càng tăng lên. Luồng xét lần này đáng sợ đến cực điểm, nhưng một khi chặn được rồi, chỗ tốt lấy được cũng không thể tưởng tượng. Diệp Mặc lại lần nữa cảm nhận được uy thế mình không ngừng phóng thích, đồng thời lĩnh vực tiên vương của hắn cũng không tự chủ mà mở rộng ra. Lúc này, lĩnh vực tiên vương của hắn chẳng những lại lần nữa mở rộng thêm mấy lần, hơn nữa còn bắt đầu hoàn thiện. Khí tức tiên vương đáng sợ mở rộng trong tiên phần đỉnh, một số tiên yêu thú đằng xa và một số âm hồn cường đại lần lượt rời khỏi. Khí thế này đối với bọn chúng mà nói quá mạnh, lôi kiếp trong này quá điên cuồng, người đội kiếp lại càng điên cuồng hơn. Giờ mà cảm giác thân thể của mình lần nữa vang lên những thanh âm nhỏ, một lát sau, cảm giác càng mạnh hơn truyền đến. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm, chậm chậm đứng lên. Hắn biết rõ tu vi luyện thể của mình đồng thời cũng đột phá tiên linh thể hậu kỳ. Sau khi đỉnh đầu nổ tung, tiếng nổ điên cuồng lại vang rền, tu vi và luyện thể của Diệp Mặc đồng thời đột phá trong nháy mắt. Thế nhưng, 108 đường sắt màu vàng lại lần nữa chia làm hơn 10 phương hướng, hướng về Diệp Mặc. Diệp Mặc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chăm chăm đường sắt màu vàng này, lúc này hắn đến pháp bảo phòng ngự cũng không phóng ra, chỉ phi thân xông lên. Cùng một thời gian, lôi kiếm và nắm đấm cũng được đánh ra. Hắn muốn dùng lôi kiếp màu vàng này tiếp tục tôi luyện tu vi, đồng thời tiếp tục tu luyện lôi kiếm của hắn. Tiên phần lĩnh trên cấm thượng thiên quá vắng vẻ, hơn nữa thuộc vào nơi âm khí cực nặng, không có nhiều tiên linh vật. Đồng tĩnh Diệp Mặc độ kiếp mặc dù lớn nhưng có thể cảm nhận cũng không nhiều. Nhưng không nhiều không có nghĩa là không có. Lúc này có hai tên đại la tiên ở tiên phần lĩnh cũng đang cảm nhận được khí tức lôi kiếp đáng sợ này. Hơn nữa còn có một uy áp tiên vương mơ hồ. Còn mẹ nó, tiên đầu thu cấp 6 độ kiếp lên cấp 7 hả? Đại la tiên mặc quần áo màu đỏ nhìn chăm chăm chỗ sâu tiên phần đỉnh. Làm sao biết được có tiên yêu thú đang thăng cấp cấp 7 trong tiên phần đỉnh? Một đại la tiên mặc quần xám khác nghi ngờ hỏi. Loại y thế này tuyệt đối là động tĩnh tiên yêu thú cấp 7 thăng cấp làm ra. Nếu không chúng ta đi sớm một chút, đợi tiên yêu thú kia sau khi độ kiếp xong, thần thức quét được chúng ta. Tuyệt đối chỉ có con đường chết. Đại la tiên áo đỏ trầm giọng. Đại la tiên áo xám kia khẽ gật đầu. Được. Vậy thì bây giờ đi ngay. Hai gã đại la tiên nói xong tăng tốc rời khỏi tiên phần đỉnh. Nếu như có tên yêu thú cấp cao độ kiếp trong này, một khi bị phát hiện ra thì đúng là chỉ có đường chết. Bên ngoài biên giới của cấm thượng thiên, một gã đàn ông mắt ưng đi vòng hồi lâu. Gã cuối cùng tìm được nơi có lốc xoáy hư không nhỏ nhất, phóng ra pháp bảo phòng ngự với tốc độ nhanh nhất vọt vào. Gã quanh năm tìm kiếm đồ vật tốt trên hư không. Sự hiểu biết về các loại giới vực này cũng am hiểu hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, gã cũng đã xông qua giới vực. Nếu như Diệp Mặc ở đây rõ ràng biết người này chính là tiên vương mắt ưng đã đánh với hắn một trận trong hư không. Diệp Mặc không ngờ tên này truy sát tới tận cấm thượng thiên. Chỉ có điều tiên khí phi hành cực phẩm của gã cũng kém xa thần khí hạ phẩm của Diệp Mặc. Cộng thêm trên đường đi gã còn không ngừng tìm kiếm dấu tích mà Diệp Mặc phi hành qua, cho nên mới chậm. Nếu như không phải gã có la bàn truy tung, sớm đã mất dấu, làm gì có thể tìm thấy chút bóng dáng của Diệp Mặc. Chạy đến cấm thượng thiên, ta không thể làm gì được ngươi sao? Người đàn ông mắt ưng này cười khẩy, đồng thời phóng ra la bàn truy tung của gã bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Chỉ trong nửa tuần hương, gã lần nữa xác nhận một phương hướng, tập kích rời khỏi. Hơn nữa, trên đường phi hành, gã không ngừng lấy la bàn truy tung định vị. Ba ngày sau, gã tiên vương mắt ưng chặn hai tên đại la tiên đang tăng tốc chạy trốn. Hai tên đại la tiên này chính là hai người nhìn thấy Diệp Mặc độ kiếp mà chạy trốn. Hai người này chạy được một chốc lát, lúc này mới giảm tốc độ. Hơn nữa là đang bàn tán thứ độ kiếp bên trong tiên phần đỉnh, có thể là tiên yêu thú gì. Hai gã đại la tiên này vừa chạy vừa bàn tán về tiên yêu thú. Một tiên vương chặn đường đi bọn họ. Hai tên này giật mình tỉnh lại. Vạn bối bái kiến tiên vương đại nhân. Đại la tiên áo xám lập tức biết tu vi người trước mặt này cao hơn bọn họ rất nhiều, rất có khả năng là một tiên vương. Đối mặt với một tiên vương, hai người bọn họ căn bản đến tư cách thăm hỏi cũng không có. Hai người có gặp một người nào như vậy không? Tiên vương mắt ưng giơ tay, vẽ hình ảnh Diệp Mặc ra đồng thời hỏi thẳng. Diệp Mặc dùng mặt nạ, nhưng mặt nạ hắn dùng là dự bán thánh. Tu vi tiên vương mắt ưng này quá thấp, không thể nhìn ra được tướng mạo thực sự của Diệp Mặc. Không nhìn thấy. Hai tên đại la tiên đột nhiên gặp phải một tiên vương hậu kỳ, lời nói có chút lắp bắp. Tiên vương mắt ưng này lập tức vỗ tan hình ảnh rung động lúc này lạnh nhạt. Vừa nãy ta nghe các anh nói cái gì mà tiên yêu thú cấp 7. Nhìn thấy tiên yêu thú cấp 7 ở đâu? Tên đại la tiên áo đỏ thấy tiên vương này nói chuyện hình như cũng không nghiêm khắc, ngược lại có chút thả lỏng đáp. Bẩm tiên vương đại nhân, hai người vãn bối từ tiên phần lĩnh đi ra, nhìn thấy có chút dấu tích độ kiếp cường đại, lôi kiếp đó tuyệt đối là lôi kiếp tiên vương hoặc tiên yêu thú độ kiếp lên cấp 7, cho nên mới đoán như vậy. Vì không thể nào có người đến một nơi thiếu tiên linh khí như tiên phần lĩnh để độ kiếp, cho nên vãn bối đoán là tiên yêu thú. Tiên vương mắt ưng này cũng không trả lời, chỉ lấy ra la bàn truy tung, bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, gã cất la bàn truy tung nhìn hai đại la tiên vẻ mặt sợ sệt trước mặt. Tiên phần lĩnh gã đương nhiên biết, hơn nữa đã từng đi qua. Bây giờ trong tiên phần lĩnh có người độ kiếp, còn là độ kiếp tiên vương, khiến cho gã lập tức nhớ ra Diệp Mặc đã từng đấu với gã một trận. La bàn định vị của gã vừa nãy cũng chỉ về tiên phần lĩnh, còn người đánh nhau với gã là một đại la tiên viên mãn. Nếu như người độ kiếp này đúng là đại la tiên viên mãn đánh nhau với gã, thì cũng gay go. Diệp Mặc đánh nhau một trận với gã, cho nên Diệp Mặc ra tay, gã biết rất rõ. Tuyệt đối có thể hoành hành cả cấp độ đại tiên. Nếu như đối phương thăng cấp lên tiên vương, một khi tu vi tiên vương củng cố, ngay cả tiên vương vô địch cũng không phải không làm được. Vừa nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể là tiên vương vô địch, gã cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Lạnh lùng liếc hai tên đại la tiên trước mắt, bỗng nhiên vung tay, hai đường đao màu máu bổ ra. Hai đại la tiên này chỉ là đại la tiên trung kỳ, so với Diệp Mặc còn kém quá xa. Tiên vương mắt ưng này ra tay lại đột ngột. Hai người căn bản không ngờ tới, lập tức bị hai đường ánh sáng màu lam trói chặt lại. Tiếng nổ vang lên, đường ánh sáng màu lam biến mất. Còn hai tên đại la tiên cũng bị giết ngay tức khắc. Giết chết hai đại la tiên, tiên vương mắt ưng cũng không dừng lại, thu hồi nhẫn chữ vật rồi lập tức phóng ra tiên khí cực phẩm biến mất. Một lúc lâu sau, một bóng hư ảo từ trong thi thể tàn phá của đại la tiên áo xám kia tràn ra. Gã căm hận nhìn tiên vương mắt ưng chạy nhanh, lạnh giọng. Nếu như không phải mình một còn một tấm hộ hồn bài, đến nguyên thần cũng không còn nữa. Phương kỵ thông ta thề, đời này phải giết chết lão thất phụ này. Nói xong, nguyên thần nháy mắt liền rời đi, biến mất. Diệp Mặc phóng ra lôi kiếm chằng chịt, va đập vào lôi kiếp vừa thô vừa to. Các loại lôi quang hiện lên đầy trời, màu vàng kim, màu đen, màu lam. Khiếp sợ nơi sâu thẳm trong tiên phần lĩnh nổi bật, thành đủ mảng, màu. Lôi kiếp khủng bố như vậy, còn có người độ kiếp khủng bố như thế, bất kỳ âm hồn nào cũng không dám tiến lại gần. Bất luận cái nào cũng không phải là nơi âm hồn thông thường, có thể cản nổi. Thanh âm không ngừng, vang vọng, lên trong sâu thẳm tiên phần lĩnh, đánh lên người Diệp Mặc. Lúc này đường sét màu vàng dù thô to, nhưng bị lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc xông đến lập tức chậm lại. Còn những đường lôi kiếm chằng chịt lại lần nữa đập lên những đường sét này, khiến uy thế của những đường sét này yếu đi một phần. Với tu vi tiên vương sơ kỳ của Diệp Mặc, cộng thêm thân thể tiên linh thể hậu kỳ, sau khi chặn những đường sét này, chỉ là bị thêm chút máu, cũng không bong chóc da thịt như lúc trước nữa, cũng không còn xương cốt đứt gãy. Lôi nguyên màu vàng vần quanh trên không trung, lôi kiếm Diệp Mặc không ngừng được rèn luyện. Toàn bản thân Diệp Mặc thì cũng không ngừng hấp thu những tiên linh khí và lôi nguyên màu vàng này để làm củng cố lớn mạnh thêm tu vi của mình. Một số vết máu do lôi kiếp tạo nên trên thân thể cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc lơ lửng trên không trung của tiên phần lĩnh, những đường sét màu vàng chằng chịt vây xung quanh người hắn. Khí tức của hắn không còn vì những đường sét màu vàng này mà có chút yếu nào. Ngược lại, khí tức của hắn trong những đường sét này không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng lớn. Hai đợt lôi kiếp qua rồi, đợt lôi kiếp thứ ba cũng giống như biến mất vậy. Một hồi lâu rồi cũng không thấy đánh xuống. Diệp Mặc không thèm để ý, không ngừng tôi luyện lôi kiếm và tu vi của mình. Cho đến nửa ngày sau, đợt lôi kiếp thứ ba mới khoan thai chậm chạp, giải rác mấy đường lôi kiếp màu lam giáng xuống. Diệp Mặc đến hấp thu lôi nguyên này để tôi luyện thân thể cũng không hứng thú, trực tiếp phóng ra mấy đường lôi kiếm đánh đến. Mấy đường lôi kiếp màu lam này bị lôi kiếp đánh trúng, trong nháy mắt liền tiêu tán. Diệp Mặc biết rõ, mặc dù có vài đường kiếp vụ vụn vặt giáng xuống, nhưng cũng không chút uy hiếp gì với hắn. Hắn trực tiếp lần nữa vận chuyển tam sinh quyết, bắt đầu củng cố cảnh giới tiên vương của mình. Diệp Mặc đoán lần này lôi kiếp cũng sẽ không có tiên linh vân hạ xuống. Quả nhiên cuối cùng sau khi một đường lôi kiếp giáng xuống, bầu trời âm u trở lại, cũng không có chút tiên linh vân nào rơi xuống. Mấy lần độ kiếp cũng khiến Diệp Mặc tìm được một loại quy luật. Một khi lôi kiếp này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trên cơ bản không có tiên linh vân giáng xuống. Nếu như lôi kiếp đó cũng không có ý giết hắn, thì thường thường sẽ có tiên linh vân hạ xuống củng cố tu vi. Mặc dù Diệp Mặc tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn thậm chí nghi ngờ những lôi kiếp này có phải có người thay phiên trực ban hay không. Gặp một tên nào tốt một chút thì cho hắn lôi kiếp bình thường. Gặp tên nào biến thái một chút thì cho hắn lôi kiếp giết người. Diệp Mặc biết rõ suy nghĩ này của mình chỉ là vớ vẩn, nhưng nếu so lôi kiếp của người khác thì hắn thực sự là hơi biến thái. Lôi kiếp biến thái như vậy còn không có chút tiên linh vật nào nữa. Lúc này, pháp bảo của hắn ngoại trừ Bát Cực Gia Đình và Tử Đao, Hắc Thạch Cân, những tiên khí còn lại cũng hóa thành bã vụn. Ngay cả tiên khí thất phẩm cũng vỡ vụn không thể nào dùng được. Bát Cực Gia Đình căn bản cũng có chút hư hỏng. Qua lần lôi kiếp này, càng từ tiên khí cực phẩm hạ xuống tiên khí thượng phẩm, bộ dáng tương đương với bát phẩm. Sau khi thu lại hết những thứ này, Diệp Mặc tiếp tục củng cố tu vi. Chỉ trong khoảng một ngày ngắn ngủi, Diệp Mặc vẫn còn đang củng cố tu vi lại đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm nhận được một luồng thần thức cực mạnh quét đến trận pháp che chắn của hắn. Luồng thần thức này rất quen, chính là tên Tiên Vương hậu kỳ mắt ưng lần trước gặp Diệp Mặc trong hư không. Tên này không ngờ lại đuổi đến Tiên Phần Lĩnh. Sát cơ Diệp Mặc nhất thời dâng lên, lập tức sửa sang một chút, đổi một bộ quần áo khác rồi đứng dậy. Tiên linh mạch cực phẩm đó hắn cũng đã dùng hết, cho dù là tiếp tục củng cố tu vi cũng không cần ở lại Tiên Phần Lĩnh. Sau khi thu hồi trận kỳ, Diệp Mặc cảm thấy đường thần thức kia chỉ tiếp xúc với bên ngoài trận pháp che đậy, không ngờ không tiếp tục hướng về bên này. Diệp Mặc bây giờ là tu vi Tiên Vương, cũng không e ngại Tiên Vương hậu kỳ. Hắn không chút do dự thu trận kỳ, đồng thời phóng ra thần khí hạ phẩm thời không toa, men theo đường thần thức kia mà đi. Cái tên quét Diệp Mặc kia chính là Tiên Vương hậu kỳ truy sát Diệp Mặc. Gã sau khi đến Tiên Phần Đỉnh, phát hiện bên trong Tiên Phần Đỉnh cũng yên tĩnh, căn bản không có chút động tĩnh đổi kiếp nào. Gã lập tức biết chỉ có hai khả năng, một là Diệp Mặc độ kiếp thất bại, hai Diệp Mặc độ kiếp thành công. Đang trong lúc khôi phục tu vi, hơn nữa gã cũng xác định 80% tên Đại La Tiên viên mãn là từng đánh nhau với gã. Lúc này gã đang do dự không biết mình có nên đi tiếp hay không. Nếu như đối phương đang độ kiếp, gã thật đến đúng lúc, bất lợi đối phương thành công hay thất bại, sau khi độ kiếp tuyệt đối là lúc yếu nhất. Lúc này ra tay, đúng là lúc tốt. Nhưng bây giờ độ kiếp xong rồi, gã lo lắng Diệp Mặc chẳng may độ kiếp thành công. Với kiểu ra tay đáng sợ của Diệp Mặc, cho dù gã là Tiên Vương hậu kỳ e rằng cũng không phải đối thủ. Gã chỉ do dự trong chốc lát, thời không toa Diệp Mặc đã tiếp cận với gã. Tiên Vương này sắc mặt đại biến, theo bản năng định bỏ chạy, nhưng sau đó gã phóng ra cây trường thương màu lam, bỏ đi ý định bỏ trốn. Cho dù đối phương có hung hãn đi nữa cũng chỉ là Tiên Vương vừa thăng cấp, còn là Tiên Vương sơ kỳ. Bản thân cũng là Tiên Vương hậu kỳ, tiên nguyên tôi luyện cũng mười mấy vạn năm. Làm sao có thể sợ một tên Tiên Vương chỉ là Tiên Vương sơ kỳ, thậm chí còn là một tên Tiên Vương tu vi chưa củng cố. Tốc độ của thời không thoa cực nhanh, Thanh Nguyệt quả thực lúc trước không sánh nổi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã hạ xuống trước mặt tên Tiên Vương hậu kỳ mắt ưng. Người đúng là kiên nhẫn thật đấy, không ngờ từ ngoài hư không truy sát tới tận Tiên Phản Đính. Nếu người đã muốn đánh như vậy, vậy thì hôm nay bổn vương sẽ tép người một trận. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy sau khi thăng cấp Tiên Vương rồi quả nhiên rất thoải mái, rốt cuộc có thể mở miệng bổn vương ngậm miệng bổn vương trước tên này. Bổn vương Cù Kinh, trưởng lão Tiên Vương Vũ Ma Kiếm Tông, Vũ Dư Thiên. Người có thể thăng cấp lên Tiên Vương, quả thực cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Nề mặt thân phận là Tiên Vương, ta cũng không nhất định muốn đấu với người một trận. Chỉ cần người lấy tiên vật lúc trước của người ra, mỗi người một nửa, đương nhiên ta cũng sẽ không lấy không, sẽ trả một chút tiền tình. Trên thực tế, Cù Kinh cũng có chút ý tứ muốn rút lui. Lời nói này của gã mặc dù đang uy hiếp Diệp Mặc, cũng đã bắt đầu mềm yếu. Lúc này khi thấy Diệp Mặc kinh người, khí tức Tiên Vương còn chưa hoàn toàn thu liễm, bộc lộ hoàn toàn, khiến người có chút kinh hãi. Gã sở dĩ nói kiếm môn của mình ra, đó là vì Vũ Ma Kiếm Môn trong Vũ Dư Thiên thuộc hàng Tông Tôn. Để Diệp Mặc biết, muốn đắc tội với một Tông Tôn không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mặc mỉa mai, Vũ Ma Kiếm còn chưa nghe nói có bao giờ, nhưng đồ của bổn vương, cho dù không muốn cho ngươi, ngươi làm được gì? Xem cũng không cho xem, chứ đừng nói là chia trác. Sắc mặt Cù Kinh khẽ thay đổi, dám nói tên của một tông môn chưa nghe bao giờ, trừ phi tông môn của đối phương cực lớn, hoặc đối phương chưa thực sự từng nghe thấy bao giờ. Cù Kinh không tin Diệp Mặc chưa từng nghe thấy Vũ Ma Kiếm Tiên Tông bao giờ. Vũ Ma Kiếm Tiên Tông tiếng tăm lừng lẫy như vậy, đối phương là một đại la tiên viên mãn, bây giờ là một tiên vương, không thể nào chưa từng nghe nói qua. Cho dù chưa từng nghe nói qua, cũng sẽ không có người nói ra câu chưa từng nghe đến tiên môn, tông tôn như vậy. Nếu như đối phương nghe qua Vũ Ma Kiếm, Tiên Tông rồi còn nói chưa nghe nói qua, thì căn bản không coi tông môn này ra gì, chẳng khác nào khiêu khích. Cù Kinh cũng có chút hối hận, dùng ngôn ngữ đe dọa đối phương rõ ràng là không thể được. Lúc trước khi đối phương là Đại La Tiên cũng dám khiêu chiến Tiên Vương hậu kỳ như gã. Bây giờ đối phương là Tiên Vương rồi, sao có thể sợ một Tiên Vương hậu kỳ? Nếu như vậy thì sau này gặp lại. Cù Kinh cuối cùng không ra tay với Diệp Mặc, gã dự cảm mình không phải đối thủ của hắn. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, muốn đuổi thì đuổi. Ta không ý kiến, nhưng muốn đi, cái đó cũng không phụ thuộc vào người. Diệp Mặc nói xong đánh ra một quyền, thần thông hư không. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 444 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh.